Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ban đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy rốt cuộc lại chạy tới thành phố Quý Dương. Hai người đều ở trong trấn nhỏ trên núi kia một năm, cơ bản không có rời khỏi nơi đó. Giờ đột nhiên đi vào thành phố lớn thế này, lại tràn đầy vẻ không thích ứng. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tìm được một khách sạn, thuê hai gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà lúc này, trong trấn nhỏ mà lúc trước Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở, trong nhà của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang đứng bốn người: Hồng Phong, Hà Kính Phong, Phương Đông Khai Nguyên cùng với Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, nhìn căn nhà trống rỗng, nhàn nhạt nói: "Chạy trốn thật đúng là rất nhanh." Ở thời điểm sau khi Lâm Hiểu Phong chạy thoát, trong một năm qua, Bạch Thủy Thanh tìm rất nhiều người muốn luyện ra ma thể bẩm sinh, thế nhưng kết quả lại không phải thực tốt. Ước chừng một năm thời gian, căn bản là không thể luyện ra ma thể bẩm sinh. Hà Kính Phong ở một bên sắc mặt âm lãnh nói: "Gia hỏa này vậy mà đã chạy rồi, Bạch Thủy Thanh phải làm sao bây giờ?" Hà Kính Phong sợ rằng nóng vội nhất đó là tìm kiếm được Lâm Hiểu Phong. Ma thần đã không có nhiều nhẫn nại, nếu lại không bắt được Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn dùng thân thể của mình giáng xuống dương gian. Bạch Thủy Thanh lại cười một chút nói: "Đơn giản." Lâm Hiểu Phong tắm rửa xong, nằm ở trên giường trong khách sạn. Nói thật, hắn còn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên đi nơi nào. Có lẽ giống như trước đó, tìm kiếm một trấn nhỏ hẻo lánh, tiếp tục mai danh ẩn tích sinh sống qua ngày. Đột nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, lông mày của hắn nhíu lại một chút. Số di động này là sau khi hắn đến trên trấn kia mới dùng, chỉ có những người miền núi đó mới biết được số điện thoại của mình. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là một dãy số xa lạ. Lâm Hiểu Phong trong lòng ngẩn ra, là ai đây? Số điện thoại của những người miền núi đó hắn đều vẫn lưu lại, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là kết nối điện thoại. Sau khi kết nối điện thoại, bên kia chuyển đến một thanh âm quen thuộc: "Xin chào, Lâm Hiểu Phong." Là Bạch Thủy Thanh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhảy dựng, liền nói: "Là ngươi? Tại sao ngươi lại có số di động của ta?" Bạch Thủy Thanh cười nói: "Ta thật sự hiểu được vì sao ngươi sẽ ở tại trong trấn này sinh sống. Thôn dân nơi này rất giản dị. Ta nói mình chính là người thân của ngươi, lại đây tìm ngươi, liên hệ không được với ngươi, liền khiến cho bọn họ đem số di động của ngươi cho ta." Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, liền chuẩn bị ngắt điện thoại, đổi một số di động khác. Bạch Thủy Thanh liền nói: "Muốn tắt điện thoại sao? Trước khi mặt trời mọc, nếu ngươi không trở về đến trên trấn này, mọi người trên trấn này đều sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Tin tưởng ta, ta có thể làm được." "Bạch Thủy Thanh, ngươi không được quá đáng. Ta không muốn trộn lẫn sự tình trong giới âm dương, ngươi buông tha ta không được sao?" Lâm Hiểu Phong quát lớn: "Ngươi một hai phải bức ép ta sao? Nếu ngươi dám động tới một sợi lông tơ của bọn họ, ta nhất định làm thịt vương bát đản ngươi." Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: "Ta không phải bức ép ngươi. Nếu ngươi muốn sinh hoạt như người thường, liền đem thân thể này nhường cho ma thần đại nhân. Ta tìm cho ngươi một thân thể người bình thường khác. Hơn nữa bảo đảm về sau, cuộc sống của ngươi sẽ không chịu quấy rầy chút nào." "Người như ngươi ta có thể tin tưởng sao?" Lâm Hiểu Phong nói. Bạch Thủy Thanh lại nói: "Trở về trước khi mặt trời mọc." Tiếp theo liền ngắt điện thoại. "Này này, Vương Bát Đản!" Lâm Hiểu Phong siết chặt di động, hung hăng đánh một quyền vào trên vách tường. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm của Tĩnh Thủy cũng truyền đến: "Hiểu Phong." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, mở cửa nhìn Tĩnh Thủy nói: "Không có việc gì, em đi về nghỉ ngơi trước đi." Tĩnh Thủy đối với Lâm Hiểu Phong thương hiểu biết, nàng nói: "Những gì anh vừa nói em đều nghe được. Như thế nào, muốn gạt em một mình trở về sao?" Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói: "Những người miền núi đó đều là vô tội, nếu không quen biết ta có thể nhìn như không thấy, nhưng bọn họ đã cùng chúng ta sinh sống một năm, ta không có khả năng nhìn bọn họ bị Bạch Thủy Thanh giết chết. Bạch Thủy Thanh cơ hồ là nắm uy hiếp của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng có chút hối hận, sớm biết rằng thế này, lúc trước liền không nên tìm một nơi có nhiều người như vậy ẩn cư, trực tiếp tìm một nơi núi sâu rừng già, ai cũng tìm không thấy hắn, vậy thì thật tốt. Tĩnh Thủy vuốt tay của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, rất nhiều chuyện vận mệnh đều đã an bài, trốn cũng không thoát được. Lâm Hiểu Phong nhìn Tĩnh Thủy nói, chúng ta nguyên bản đã có thể an tĩnh sinh sống, kết quả lại bị quấn vào bên trong những thị phi đó. Tĩnh Thủy cười nói, nếu đã bị quấn vào, vậy dũng cảm một chút đối mặt đi. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ nắm tóc nói, vì sao một đám bọn họ đều muốn bức ép ta? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt, đứng lên, thở ra một hơi thật dài, nói, ta đã nói qua, ta không muốn lại tiến vào giới âm dương, thế nhưng Bạch Thủy Thanh lại bức ép ta như vậy, hắn sẽ hối hận. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong một lần nữa biến trở về ánh mắt kiên định. Tĩnh Thủy nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ánh mắt kiên định, tràn ngập tự tin như thế của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay kêu lên răng rắc. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động, gọi tới cho Lăng Tiêu. Hắn không có khả năng cứ ngây ngốc như vậy chạy trở về chịu chết. Lâm Hiểu Phong minh bạch, Nam Nguyệt cùng với Lộ Nguyên Thanh sẽ không ra tay đối với chính mình. Hắn cùng với Tĩnh Thủy liên thủ, những dữ đồ khác đều không cần sợ hãi. Lo lắng duy nhất chính là những khổ thi số lượng khủng bố kia. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Sau khi điện thoại được kết nối, Lăng Tiêu ở bên kia điện thoại cười nói, chúc mừng cậu đã nghĩ thông suốt. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, bị buộc thông suốt. Lăng Tiêu gật đầu nói, được rồi. Ban đêm trong núi thực an tĩnh, không có ồn ào náo động như ở thành phố lớn. Bạch Thủy Thanh ngồi trên sofa, pha một bình trà, bày một ván cờ, tự mình đánh cờ với bản thân mình. Phương Đông Khai Nguyên ở bên cạnh, trà lạnh liền đi pha nóng lại cho hắn. Hồng Phong đứng ở ban công, trong tay cầm trường thương, nhàm chán ngáp ngủ. Chỉ có Hà Kính Phong, thần sắc âm tình bất định, ngồi ở một chỗ. Lâm Hiểu Phong có thể trở về hay không, chính là liên quan đến tính mạng của hắn. Nói thật, hắn cảm giác Lâm Hiểu Phong trở về hy vọng không lớn. Ít nhất đổi làm chính mình, nào sẽ quản bọn người kia sống hay chết. Thời gian lúc này đã là 5 giờ sáng, trời đã sắp tảng sáng rồi. Hồng Phong đứng ở ban công, nhìn thoáng qua thời tiết nói, trời đã sắp sáng, nếu Lâm Hiểu Phong không trở lại, thật sự giết sạch những người thường đó sao? Hồng Phong là một cao thủ, không có mặt mũi giết những người thường đó. Hà Kính Phong bực bội nói, nếu hắn không trở lại, lão tử đem những người này một đám toàn bộ giết sạch. Bạch Thủy Thanh lại không nôn nóng sốt ruột, nhàn nhạt nói, sốt ruột cái gì, cờ chưa có đi đến một bước cuối cùng, không ai biết được thắng thua, chậm rãi chờ là được. Lúc này tại lối vào trấn nhỏ, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đứng ở dưới tàng cây, nhưng mặt trời đang lên, trong lòng cũng là có chút sốt ruột, bởi vì Lăng Tiêu còn chưa tới. Lâm Hiểu Phong nói, Lăng Tiêu nếu còn không đuổi tới, chúng ta sẽ tự mình ra tay. Tĩnh Thủy ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu một cái, mở miệng nói, Hiểu Phong, không nên gấp gáp, hiện tại sốt ruột là vô dụng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nhìn trời đã đang dần sáng lên, nói, sao có thể không vội, Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ em có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ chết ở trước mặt chúng ta sao? Cùng nhau cư trú ở chỗ này một năm, hơn nữa nếu lại bởi vì chính mình mà chết, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không tiếp thu được. Hắn tình nguyện là chính mình xông lên rồi lại bị một lần bắt đi, có lẽ nói như vậy sẽ cho người ta một loại cảm giác do dự không quyết đoán, nhưng Lâm Hiểu Phong đích xác chính là một người tính cách như vậy. Lâm Hiểu Phong như mặt trời đã càng ngày càng lên cao, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, không đợi Lăng Tiêu nữa, chúng ta động thủ đi. Tĩnh Thủy ở một bên gật gật đầu. Lâm Hiểu Phong mở ra tay phải, huyết tinh chi khí phát ra ở bốn phía bên người hắn, tiếp theo chậm rãi ngưng tụ thành yêu đao phiêu huyết. Lâm Hiểu Phong nhìn yêu đao phiêu huyết màu đỏ trong tay, nói, bằng hữu cũ, đã lâu không thấy. Tiếp theo thiên vấn ma đao cũng xuất hiện ở tay trái của Lâm Hiểu Phong. Đi. Lâm Hiểu Phong nói xong nhanh chóng tới căn nhà của mình. Tĩnh Thủy cầm trong tay nhiều thủy kiếm cũng vội vàng đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ của hai người đều là rất nhanh. Lúc này Bạch Thủy Thanh đang ngồi bên trong phòng khách, hạ xuống một quân cờ, nhìn ván cờ trước mắt, đột nhiên lại cầm lấy một quân cờ, nhàn nhạt nói: "Bọn họ đã tới." Hai người Hà Kính Phong cùng với Hồng Phong quay đầu nhìn tới trên đường, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang vọt tới cực nhanh. Hồng Phong cùng với Hà Kính Phong không chút do dự từ ban công nhảy xuống, sau đó hướng tới Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy nghênh diện chiến đấu. Bên trong căn nhà, Phương Đông Khai Nguyên lại ở bên cạnh Bạch Thủy Thanh. Hắn nhìn Bạch Thủy Thanh, tiếp theo mới chậm rãi mở miệng nói: "Bạch đại nhân, tôi có một chút hoang mang, không biết có nên hỏi hay không?" Bạch Thủy Thanh vẫn cúi đầu như cũ nhìn ván cờ, nói: "Người muốn nói cái gì?" Môi của Phương Đông Khai Nguyên hơi hơi rung động, hắn nói: "Nếu là tới bắt Lâm Hiểu Phong, như vậy vì sao lại gọi theo Hà Kính Phong cùng với Hồng Phong? Không nói đến Trảo Yêu Cục sẽ can thiệp, chỉ là hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, Hà Kính Phong cùng với Hồng Phong cũng không phải đối thủ." Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt cười nói: "Bởi vì bên trong 12 sứ đồ chúng ta, Nam Nguyệt và Lộ Nguyên Thanh có quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong, để cho bọn họ tới bắt Lâm Hiểu Phong chẳng phải là chê cười sao? Chẳng phải là chê cười sao?" Phương Đông Khai Nguyên lại nói: "Bạch đại nhân, nếu ngài muốn hai người bọn họ ra tay, khẳng định có biện pháp làm được." Bạch Thủy Thanh đứng lên, lại không có nói chuyện, đi tới ban công, nhìn về tình huống phía dưới. Phương Đông Khai Nguyên ở phía sau vội vàng đi theo, đứng ở bên cạnh Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: "Nói không rõ, liền tiếp tục xem đi, người sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch." Phương Đông Khai Nguyên cúi đầu, tiếp theo hơi hơi gật đầu nói: "Hiểu rồi." Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay hô lên: "Song đao Ma Tinh Trảm!" Phanh một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hà Kính Phong đánh bay trở về, đập mạnh vào trên vách tường. Trong miệng Hà Kính Phong hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, không nghĩ tới chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong hiện giờ đã có chênh lệch lớn như thế. Mặc dù Lâm Hiểu Phong ẩn cư một năm, chính mình đều vẫn như cũ không thể ngăn được một chiêu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại không lưu tình chút nào, tiếp tục phóng về phía của Hà Kính Phong. Năm ngày tra tấn kia, Lâm Hiểu Phong không muốn dễ dàng buông tha vương bát đản này như vậy, huống chi hiện tại còn chạy tới muốn bắt chính mình. Mà bên kia, Hồng Phong nhìn thấy Hà Kính Phong bị đánh thành cái dạng này, muốn ra tay trợ giúp một phen, nhưng Tĩnh Thủy có thể dễ dàng thả cho hắn đi qua sao? Thực lực của Tĩnh Thủy, nếu không phải lúc trước bị hắn đánh lén, cũng quả quyết không đến mức sẽ bị hắn đánh bại. Lúc này, Tĩnh Thủy lại là gắt gao cuốn lấy Hồng Phong. Tĩnh Thủy cũng chờ mong Lâm Hiểu Phong có thể đem Hà Kính Phong giết chết. Có lẽ kiều hận của Lâm Hiểu Phong cùng với mọi người đều có thể hóa giải, duy nhất chỉ có Hà Kính Phong là không được. Nếu Hà Kính Phong một ngày còn sống, liền sẽ nghĩ cách giết chết Lâm Hiểu Phong. Lúc này yêu đao đã tới gần, Hà Kính Phong vội vàng đứng lên, cầm kiếm cốt trong tay, hướng tới yêu đao muốn chắn đỡ. Tuy rằng chắn đỡ, nhưng Hà Kính Phong đã bị buộc vào góc chết, không nhúc nhích được chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mắt nói: "Lâm Hiểu Phong, người cho rằng người có thể giết được ta sao?" Lúc này Bạch Thủy Thanh đứng ở trên ban công, chắp tay sau lưng, nhìn cục diện trước mắt, nhạt nhạt nói: "Hà Kính Phong cũng không thể chết." Phương Đông Khai Nguyên hỏi: "Tôi đi xuống cứu hắn sao?" "Không cần." Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu, tiếp theo không trung bay xuống một chiếc lá rụng. Bạch Thủy Thanh ở bên cạnh lá rụng này thấp giọng nói vài câu, tiếp theo liền bỏ lá rụng xuống. Lá rụng hướng về phía trên người của Hà Kính Phong mà bay đến. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng: "Chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi." Lúc này, một mảnh lá rụng kia rơi xuống đỉnh đầu của Hà Kính Phong. Đột nhiên khí thế của Hà Kính Phong lập tức bạo tăng. Hà Kính Phong run lên nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác được trong một mảnh lá cây kia truyền đến lực lượng viễn siêu hơn chính hắn. Hơn nữa toàn bộ cố lực lượng này tiến vào bên trong thân thể của hắn. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, mở miệng nói: "Thiên ma hóa tầng thứ 3. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, vội vàng lùi về phía sau. Hắn cảm giác được trên người của Hà Kính Phong có một cố cảm giác không thích hợp. Lâm Hiểu Phong rời khỏi khá xa, mà Hà Kính Phong ở nơi xa kia lúc này đã chậm rãi biến thành một con quái vật. Thời điểm phía trước biến hóa ở tầng thứ 2, hắn cũng còn có thể xem như là nửa người nửa quái vật, mà giờ phút này toàn thân của Hà Kính Phong mọc đầy vảy, sáu cánh tay mọc ra gai xương sắc bén, một đôi xương cánh và một chiếc đuôi xương có chiều dài 3 mét. Chỉ có đầu hắn còn giữ lại một ít dáng vẻ nhân loại, tuy nhiên trên trán cũng mọc ra một chiếc sừng bằng xương cốt, hơn nữa đầy miệng răng nanh, thoạt nhìn hung ác dị thường. Giờ phút này Hà Kính Phong cho người ta cảm giác giống như một quái vật chỉ biết chém giết, hơn nữa hiển nhiên đã có chút mất đi thần trí. Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong, ta muốn giết ngươi! Bên trong yết hầu của quái vật này truyền đến thanh âm khàn khàn, tiếp theo hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền chạy tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Hiểu Phong lại cũng không lùi mà nghênh diện đi lên chiến đấu. Lâm Hiểu Phong một đao hướng về phía thân ảnh của Hà Kính Phong bổ tới. Hà Kính Phong lại cũng không đỡ, ngược lại là truyền đến phanh một tiếng. Yêu đao vô cùng sắc bén, thế nhưng chỉ là có thể phá vỡ da của con quái vật này, căn bản là không thể thâm nhập đi vào. Trên người quái vật có 6 cánh tay do gai xương hình thành. Lúc này cánh tay đột nhiên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Một cỗ cự lực đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Thời điểm Lâm Hiểu Phong bị đánh bay ở giữa không trung, con quái vật này còn không dừng lại chút nào, nhảy dựng lên, hướng tới Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung vọt tới. Gai xương sắc bén cũng liền hướng về phía đầu của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Gai xương này tốc độ cực kỳ nhanh, cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng cũng không chậm, mặc dù là ở giữa không trung cũng có thể đột nhiên quay người né tránh lần này. Tuy nhiên cái đuôi xương 3 mét của quái vật kia lại nhanh chóng cuốn lấy Lâm Hiểu Phong, tiếp theo hướng tới phía dưới cấp tốc hạ xuống. Khi gần tiếp cận mặt đất, con quái vật này đột nhiên vung mạnh, đem Lâm Hiểu Phong hung hăng nện ở trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt từ trên người của Lâm Hiểu Phong truyền đến. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, không nghĩ tới thiên ma hóa tầng thứ 3 lại có thể mạnh như thế. Thực lực như vậy chỉ sợ đã tiếp cận cảnh giới địa tiên. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, mới vừa đứng lên con quái vật này đã đi vào trước mặt hắn, hơn nữa gai xương nháy mắt đâm vào bên trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Phụt một tiếng. Hiểu Phong! Tĩnh Thủy ở nơi xa nhìn thấy tình huống này lại là chấn động không thôi. Thế nhưng thời điểm vừa rồi Hồng Phong muốn đi vào chi viện Hà Kính Phong liền bị nàng ngăn trở. Hiện tại có thể nói là phong thủy thay đổi, khi nàng muốn đi trợ giúp Lâm Hiểu Phong, Hồng Phong lại cũng gắt gao vọt lên điên cuồng tiến công, làm cho nàng căn bản không thể thoát thân. Phương Đông Khai Nguyên đứng ở trên ban công thấy vậy, lông mày hơi chút nhíu lại, nhỏ giọng nói: Bạch đại nhân, chúng ta ra tay đem Lâm Hiểu Phong bắt đi, nếu không đánh tiếp như vậy, vạn nhất Lâm Hiểu Phong chết ở trong tay quái vật này. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nhìn hết thảy phát sinh trước mắt nói: Không cần phải sốt ruột, Lâm Hiểu Phong dễ dàng liền chết như thế, hắn cũng liền không phải Lâm Hiểu Phong. Bạch Thủy Thanh nhìn thoáng qua không trung, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nhìn con quái vật trước mắt này, đau đớn kịch liệt từ trên ngực truyền đến, mà con quái vật trước mắt này lại là không ngừng gào giống. Hà Kính Phong lúc này biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác được bên trong thân thể có một cỗ lực lượng khống chế không được mà trào ra. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng không xong, cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, quái vật mà Hà Kính Phong hóa thành liền bị cỗ lực lượng này dễ dàng quét sạch ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cả người run lên nhẹ nhẹ. Không xong, đây là cỗ lực lượng của ma thần. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mà trên bầu trời, nguyên bản vốn dĩ quang đãng, lúc này lại biến thành lôi vân trải rộng. Được rồi, thu tay lại, chúng ta đi. Lúc này Bạch Thủy Thanh mở miệng nói. Quái vật mất đi lý tính kia nghe Bạch Thủy Thanh nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại giống như thất vọng nằm ở trên mặt đất, biến trở về Hà Kính Phong. Hà Kính Phong từng ngụm thở phì phò. Hồng Phong tìm được cơ hội, vội vàng lui ra phía sau, bắt lấy Hà Kính Phong, liền chạy tới Bạch Thủy Thanh. Lúc này Tĩnh Thủy cũng không quản việc đuổi theo giết chết Hồng Phong, mà làm vội vàng chạy tới chỗ của Lâm Hiểu Phong. Phương Đông Khai Nguyên nhìn Bạch Thủy Thanh ở một bên, lại là cảm giác chính mình càng ngày càng xem càng không hiểu. Bạch Thủy Thanh cùng với Phương Đông Khai Nguyên từ trên ban công nhảy xuống. Bạch Thủy Thanh đi nhanh đến nơi xa. Hà Kính Phong cực kỳ suy yếu, nhìn Bạch Thủy Thanh đi ở phía trước. Bạch đại nhân, ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền không bắt Lâm Hiểu Phong sao? Còn không phải thời điểm. Bạch Thủy Thanh nói xong liền không nói chuyện nữa. Mấy người bọn họ lên một chiếc xe, thực mau liền lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bọn họ rời đi, đương nhiên cũng không có khả năng đi ngăn trở. Hiểu Phong, thương thế của anh thế nào rồi? Tĩnh Thủy ở một bên nôn nóng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nếu đổi làm người thường, chỉ là thương thế như vậy liền đủ để chí mạng. Nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người thường gì, thương thế như vậy đối với hắn mà nói có thể khôi phục rất nhanh. Ta không có việc gì, nghiêm trọng chính là... Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân đang trải rộng trên bầu trời. Lúc này một đoàn xe mới chậm rãi chạy tới. Lăng Tiêu vội vàng từ trên xe đi xuống. Đi theo Lăng Tiêu còn có Khương Tiểu Bình cùng hơn 50 người, đều là người của quân đoàn giáp sắt. Bọn họ cầm súng ống trong tay. Sau khi xuống xe, cảnh giới nhìn bốn phía. Lăng Tiêu cùng với Khương Tiểu Bình thấy được thương thế của Lâm Hiểu Phong, vội vàng đi vào bên người hắn. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, tôi đã tới chậm sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, bên trong hai mắt tràn đầy thần sắc trầm tư. Cũng không chậm, tên Bạch Thủy Thanh kia căn bản là không có muốn bắt tôi. Trên bầu trời đó là cái gì? Lăng Tiêu nhíu mày nhìn về phía trên bầu trời. Lôi kiếp ánh sáng tím sao? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Bên trong thân thể tôi, lực lượng của ma thần đã hoàn toàn bị kích phát, nhiều nhất chỉ có thể áp chế được 12 tiếng đồng hồ. Tôi có thể cảm giác được trong 12 tiếng đồng hồ, lôi kiếp ánh sáng tím liền khẳng định sẽ xuất hiện. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thương thế trên ngực của Lâm Hiểu Phong liền nói, trong 12 tiếng đồng hồ có thể đem thương thế dưỡng tốt không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, có thể khôi phục được 7-8 phần. Cùng ta trở về Trào Yêu Cục, ta sẽ để bên phía Trào Yêu Cục nhanh chóng bố trí trận pháp, giúp cậu ngăn cản lôi kiếp ánh sáng tím. Lăng Tiêu vội vàng nói. Khương Tiểu Bình vội vàng đi lên đón Lâm Hiểu Phong lên xe. Lâm Hiểu Phong cũng không có cự tuyệt hảo ý của Lăng Tiêu, chỉ dựa vào một mình hắn là khó có thể ngăn cản lôi kiếp ánh sáng tím. Đoàn xe ở trên đường núi chạy như bay, cấp tốc chạy đến sân bay gần nhất. Mà trên xe, Lăng Tiêu cũng không ngừng để bên phía Trào Yêu Cục chuẩn bị tốt đủ loại tài liệu. Lâm Hiểu Phong bởi vì bị thương, tối hôm qua cũng là một đêm không ngủ, nặng nề nhắm mắt ngủ. Khương Tiểu Bình cùng với Tĩnh Thủy ngồi ở hai bên Lâm Hiểu Phong. Khương Tiểu Bình nói với Tĩnh Thủy, cô nghỉ ngơi một hồi đi, tôi sẽ chăm sóc cho Lâm đại ca là được. Ta là quỷ yêu, không cần nghỉ ngơi. Tĩnh Thủy lắc đầu, lo lắng nhìn Lâm Hiểu Phong, thở dài nói, cô không biết Hiểu Phong cuối cùng có thể tránh thoát được lôi kiếp này hay không. Thực mau đoàn xe liền chạy tới sân bay gần nhất. Thời điểm tiến vào đăng ký, Lâm Hiểu Phong cũng đã tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu vừa thấy đám lôi vân kia thời thời khắc khắc đi theo trên đỉnh đầu hắn. Lăng Tiêu vừa vặn liền ở bên cạnh hắn. Lâm Hiểu Phong nói, người anh em đừng cưỡi máy bay hành khách, nếu như ở trên máy bay khống chế không được bởi tên sét kia đánh xuống, vậy thì vì tôi mà hại chết không ít người. Lăng Tiêu ở bên cạnh trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cậu yên tâm, tôi còn có thể không biết sao, đây là an bài chuyên cơ, cũng chỉ có tôi, Khương Tiểu Bình còn có cậu cùng với Tĩnh Thủy đi lên, người của quân đoàn giáp sắt tôi đều sẽ không mang theo. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, máy bay hành khách này là chuyên môn tới đưa hắn. Sau khi lên máy bay liền nhanh chóng cất cánh. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, tiếp viên hàng không trên máy bay liền đưa tới dù để nhảy xuống, phòng ngừa vạn nhất. Lâm Hiểu Phong ngồi trên máy bay, trong lòng suy nghĩ có chút không yên. Bạch Thủy Thanh đến cùng là muốn làm cái gì? Cố ý dẫn ra lôi kiếp ánh sáng tím của mình, là muốn hại chết chính mình sao? Cái này cũng không đúng, lúc ấy trực tiếp giết chết mình không phải được rồi sao? Bạch Thủy Thanh khẳng định còn có ý đồ gì khác, nhưng Lâm Hiểu Phong lại thực sự có chút đoán không được ý đồ của Bạch Thủy Thanh. Phong cách làm việc của gia hỏa này lại làm cho Lâm Hiểu Phong liên tưởng đến một người. Không nói những cái khác, phong cách làm việc của Bạch Thủy Thanh này lại là cùng người kia giống nhau như đúc. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, nhìn không được nghĩ đến, chẳng lẽ Bạch Thủy Thanh là người kia? Lâm Hiểu Phong có chút không hiểu rõ manh mối, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn nghĩ không rõ, cũng không nghĩ ra mấy vấn đề này, đơn giản cũng liền lười suy nghĩ. Tĩnh Thủy lo lắng ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nắm tay của Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Lâm Hiểu Phong an ủi nói. Tĩnh Thủy gật đầu. Yên tâm, nếu anh có việc gì, mặc dù là chết, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong vô cùng ấm áp. Cũng đừng nói những lời không may mắn như vậy, lại nói tiếp, liền tính ta đã chết, em cũng phải sống thật tốt. Tĩnh Thủy lắc đầu nói. Hiểu Phong, anh là mục đích để em tồn tại. Không đúng, phải nói anh là ý nghĩa duy nhất để em tồn tại. Nàng nghiêm túc nói, nếu anh đều đã chết, chỉ sợ em cũng sẽ giống như Tà Khứ Chân, một lòng muốn chết. Lăng Tiêu ngồi cách đó không xa cười nói, Hiểu Phong, cậu đừng chết, nếu không chết đời này lại sẽ có thêm một kẻ điên. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng lại là trầm xuống. Rất nhiều chuyện cũ thả trong một năm sinh hoạt, hắn đều lựa chọn vứt bỏ đi, lúc này lại đang chậm rãi nhớ tới. Tỉ như chuyện thầy Tà đã chết, hai mắt hắn nhắm lại, chậm rãi nói, Tĩnh Thủy, em có ý nghĩa tồn tại, nhưng ý nghĩa tồn tại của Lâm Hiểu Phong ta là cái gì đây? Những người khác không có nói tiếp, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Cũng may dọc theo đường đi đều không xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Hiểu Phong còn có thể miễn cưỡng áp chế được lôi kiếp ánh sáng tím. Sau khi máy bay hạ cánh, bốn người Lâm Hiểu Phong vội vàng từ bên trong máy bay đi xuống. Trong sân bay đã có xe chuyên dụng chở chỗ này. Bốn người bọn họ nhanh chóng lên xe. Chiếc xe này cấp tốc chạy đến phương hướng của Trảo Yêu Cục. Có đèn đỏ gì đó đều không có dừng lại. Lâm Hiểu Phong đã có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực của cỗ lôi kiếp từ trên bầu trời kia truyền tới. Loại áp lực này làm cho hắn có chút không thở nổi. Thế nào? Lăng Tiêu cũng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét. Còn có thể chịu đựng được bao lâu? Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài đường nói, yên tâm, chạy tới Trảo Yêu Cục là không thành vấn đề. Lúc này đã là buổi chiều, tại thời điểm 3 giờ chiều, giới cuộc chạy tới trên quảng trường trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Quảng trường này rất lớn, ước chừng lớn bằng hai bãi bóng, mà nơi này đã bố trí xong trận pháp. Lâm Hiểu Phong mới vừa xuống xe, nhìn thấy đám người đang bận rộn trên quảng trường. Những người này đang ở đây bố trí trận pháp phức tạp. Trận pháp này rất lớn, Lâm Hiểu Phong chưa từng thấy qua trận pháp nào lớn bằng hai sân bóng rổ như vậy. Mỗi một chỗ lúc này đều được vẽ phù văn, hơn nữa những phù văn đó cực kỳ phức tạp. Lúc này Thượng quan Lưu Vân đang chậm rãi đi tới, đối với Lăng Tiêu nói, Lăng trưởng môn, trận pháp đã được bố trí không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể khởi động. Lâm Hiểu Phong nhìn trận pháp phức tạp này, trong lòng lại là có chút xúc động. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lúc trước khi hắn ẩn cư, nói thật, đối với Trảo Yêu Cục vẫn là có một ít bất mãn. Giới cuộc lúc trước sau khi mình bị bắt, Trảo Yêu Cục không có bất luận động tác gì, cũng không có phái người ra tới cứu mình. Nhưng lúc này, Lâm Hiểu Phong lại cảm giác được, nhìn dáng vẻ này, Trảo Yêu Cục đối với mình vẫn là rất coi trọng. Trận pháp như vậy cũng không phải tùy tiện là có thể bố trí ra được, yêu cầu hao phí tinh lực cực lớn. Lăng Tiêu ở bên cạnh đối với Lâm Hiểu Phong nói, trận pháp này là thượng quan tiền bối chủ trì, chỉ đạo mọi người của Trảo Yêu Cục vẽ ra, người thường cũng vẽ không ra trận pháp như vậy. Lâm Hiểu Phong chắp tay đối với Thượng quan Lưu Vân hành lễ, đa tạ tiền bối. Thượng quan Lưu Vân xua tay nói, trận pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng lôi kiếp ánh sáng tím tổng cộng có 9 đạo, không có khả năng toàn bộ đều có thể ngăn cản. Vài đạo lôi kiếp phía trước sợ rằng phải yêu cầu chính cậu tới ngăn cản, về sau thời điểm chịu đựng không nổi, ta lại khởi động trận pháp giúp cậu. Lâm Hiểu Phong vâng một tiếng. Lôi vân trên bầu trời đã càng ngày càng nồng đậm. Lâm Hiểu Phong cũng dần dần cảm giác được chính mình đã sắp chịu không được áp lực của cố lực lượng này. Không sai biệt lắm, cũng có thể bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, anh cẩn thận một chút. Tĩnh Thủy khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Khương Tiểu Bình vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, khẳng định anh sẽ tốt. Lăng Tiêu nói. Hiểu Phong, cố lên. Mà chung quanh quảng trường, có không ít thành viên của Trảo Yêu Cục đều nhìn lại đây, hơn nữa hứa về bên này đi tới. Hôm nay đột nhiên để cho bọn họ tới vẽ một trận pháp phòng ngự như vậy, làm cho bọn họ cũng là đau đầu không thôi. Trận pháp như vậy, đối với bọn họ mà nói, cũng là thật sự phức tạp, làm cho bọn họ hao phí không ít tinh lực. Trận pháp khổng lồ như vậy, bọn họ cũng nghĩ không ra sẽ dùng để ngăn cản dạng công kích gì. Lúc này lại đã biết, yêu cầu giúp một người độ lôi kiếp, hơn nữa người này là Lâm Hiểu Phong. Một năm đi qua, bên trong Trảo Yêu Cục lại đã tới không ít người mới, bất quá lại đều nghe nói qua về Lâm Hiểu Phong. Một năm qua, Trảo Yêu Cục chưa từng từ bỏ tìm kiếm Lâm Hiểu Phong, vẫn luôn điều động số lượng lớn nhân thủ tìm kiếm tung tích của Lâm Hiểu Phong. Đây là Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết sao? Người này thực lực khủng bố như thế, còn phải độ lôi kiếp. Độ lôi kiếp cũng liền thôi, còn phải dùng trận pháp cường đại như vậy chống cự. Những thành viên chung quanh của Trảo Yêu Cục trên mặt một đám đều là mang theo vẻ giật mình. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng đi tới chính giữa nhất của quảng trường, cũng chính là mắt trận. Người trên quảng trường một đám cũng là giải tán, nếu không lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến. Sau mặt của thượng quan Lưu Vân ngưng trọng nhìn Lâm Hiểu Phong bên trong trận pháp. Đây vẫn là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy lôi kiếp ánh sáng tím. Lăng Tiêu ở bên cạnh nói. Hẳn là sắp bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong nguyên bản vẫn đè nén cố lực lượng bên trong thân thể này, lúc này lại thả lỏng xuống. Lực lượng của ma thần hoàn toàn nối liền ở mỗi một chỗ bên trong thân thể hắn. Mà ngay lúc này, lôi vân trên bầu trời cũng sôi trào lên, tia chớp bùm bùm lóe sáng. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi. Đột nhiên, một đạo lôi điện màu tím giống như cánh tay của người trưởng thành đánh ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, lôi kiếp ánh sáng tím này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn không kịp đề phòng, cả người bị điện giật đến tê tê. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhìn không trung. Đây là lôi kiếp ánh sáng tím thứ nhất, uy lực lại cũng không tính là quá lớn, chỉ là làm toàn thân của Lâm Hiểu Phong có chút tê tê, có một chút mềm yếu vô lực. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn minh bạch, đây chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất, về sau còn có 8 đạo. Hơn nữa uy lực, khẳng định cũng là một đạo phía sau mạnh hơn một đạo phía trước. Mọi người ở đây đều có chút khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong ở chính giữa nhất của quảng trường, đặc biệt là Tĩnh Thủy, Lăng Tiêu, những người quen biết Lâm Hiểu Phong, trong lòng đều là rất lo lắng cho tình hình của hắn. Bọn họ không biết Lâm Hiểu Phong có thể bình yên vượt qua một cửa này hay không. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong ở giữa trận pháp khổng lồ. Nếu Hiểu Phong vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím, Lăng Tiêu nhìn Lâm Hiểu Phong ở trong trận pháp, hít sâu một hơi nói, có lẽ thực lực của hắn liền có thể bước vào cảnh giới địa tiên. Đúng vậy, thượng quan Lưu Vân ở bên cạnh gật đầu nói. Thế nhưng lôi kiếp ánh sáng tím này không dễ dàng vượt qua như vậy, hy vọng vào vận may của hắn đi. Mọi người của Trảo Yêu Cục đều nhìn Lâm Hiểu Phong trong trận pháp. Lâm Hiểu Phong nhìn lôi vân trên bầu trời, lúc này bên trong lôi vân không ngừng có điện quang màu tím lập lòe nổ vang, đã sắp tới đạo lôi kiếp thứ hai. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đột nhiên ầm vang một tiếng lôi điện hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Oanh một tiếng sấm đình tài nhức óc vang lên, lôi điện của lôi kiếp ánh sáng tím lại một lần oanh kích đến trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không né không tránh, cứ chống đỡ như vậy. Đạo lôi điện thứ hai này so với đạo lôi điện thứ nhất còn mạnh hơn gấp đôi. Lâm Hiểu Phong cả người tê mỏi, vô lực ngồi xổm trên mặt đất. Lôi kiếp ánh sáng tím này, chẳng lẽ mỗi một đạo lôi điện lực lượng liền sẽ tăng lên gấp đôi sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực sự hoang mang. Chín đạo lôi kiếp này mỗi lần đều trở nên mạnh hơn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không rõ ràng lắm, chính mình đến cùng có thể chống đỡ được đạo lôi kiếp tiếp theo hay không. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, đôi tay gắt gao siết chặt nắm tay, chậm rãi đứng lên, nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Giờ phút này bên ngoài thân thể của Lâm Hiểu Phong không ngừng lập lòe lôi điện màu tím, uy lực của những lôi điện đó có không ít tán loạn ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Đạo thứ hai Hiểu Phong chống đỡ được, còn có thể đứng lên. Tĩnh Thủy thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, lại là nhịn không được nói, chẳng lẽ từng đạo lôi kiếp này phải để cho Lâm Hiểu Phong dùng thân thể chống đỡ hay sao? Thượng quan Lưu Vân nheo lại hai mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong ở nơi xa, tiếp theo nói, để hắn chống đỡ thêm vài đạo đi, thật sự chống đỡ không được lại bắt đầu dùng đại trận. Thượng quan Lưu Vân giải thích, uy lực của đạo lôi kiếp ánh sáng tím này tuy rằng mạnh, nhưng chẳng lẽ các người nhìn không ra những lôi điện đó còn ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong lại cải thiện thể chất của hắn sao? Lăng Tiêu hoang mang hỏi, chẳng lẽ lôi kiếp ánh sáng tím này cũng không chỉ là lấy tính mạng của Lâm Hiểu Phong sao? Thượng quan Lưu Vân gật đầu đáp, lôi kiếp này đương nhiên là hung hiểm, nhưng từ xưa đến nay hung hiểm cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp. Phía trước kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái, rốt cuộc nếu dùng trận pháp đem lôi kiếp ánh sáng tím toàn bộ chặn lại, thực lực của người trải qua lôi kiếp sẽ có tiến bộ vượt bậc được không? Thượng quan Lưu Vân nói, đây là một vấn đề thực mâu thuẫn. Hiện tại vừa thấy, ta lại là minh bạch, lôi kiếp không chỉ là muốn giết chết người, lôi kiếp ánh sáng tím còn gột rửa cho Lâm Hiểu Phong, đem thân thể hắn chậm rãi thổi phát ra trạng thái mạnh nhất. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mà Lâm Hiểu Phong thân ở chính giữa nhất của đại trận, đối với việc này cũng rất rõ ràng. Bởi vì lôi điện trong thân thể hắn tuy rằng đang tán loạn, đích xác làm bên trong thân thể hắn bị hao tổn, nhưng đồng thời những lôi điện tán loạn đó cũng làm thân thể hắn không ngừng trải qua mài giũa, tỉ như đem một chỗ trong thân thể phá hư, nhưng thân thể lại nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa nơi khôi phục được đó so với trước đó còn mạnh hơn. Tuy rằng là phá hư nhưng lại tái sinh. Đột nhiên đạo lôi điện thứ ba nối gót đánh tới, ầm vang một tiếng. So với đạo lôi điện thứ nhất, uy lực của đạo lôi điện mạnh hơn ước chừng gấp 4 lần, đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được toàn thân của mình đều tràn ngập đầy lôi điện. Mỗi một sợi lông tóc, mỗi một tầng cơ bắp đều tràn ngập lôi điện màu tím. Tuy rằng lần này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được thống khổ, nhưng vẫn còn ở trong phạm trù mà hắn có thể thừa nhận. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài. Lăng Tiêu ở nơi xa không khỏi có chút lo lắng, hét lớn: Hiểu Phong, còn có thể chống đỡ được không? Có thể. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trên mặt tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu, gắt gao như một mảnh lôi vân trên bầu trời kia. Bên trong lôi vân đó không ngừng truyền đến uy áp cường đại. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, oanh một tiếng, đạo lôi kiếp thứ tư theo tiếng vang mà xuống. Một đạo lôi điện to như thùng nước đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong kêu lên một tiếng. Uy lực của một đạo lôi điện này làm cho cả người của Lâm Hiểu Phong cảm giác vô lực. Hắn ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Hiểu Phong! Tĩnh Thủy muốn vọt đi vào, Thượng quan Lưu Vân ở bên cạnh đã nhanh chóng giữ lấy nàng. Yên tâm, hắn còn chưa có chết, ta tùy thời có thể khởi động đại trận. Một câu phía sau này mới làm cho Tĩnh Thủy an tĩnh xuống. Bên trong hai mắt của nàng tất cả đều là một vẻ lo lắng. Yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Hiểu Phong đứng lên, có chút lung lay sắp đổ. Hắn gắt gao siết chặt nắm tay. Lúc này trong cơ thể hắn cực kỳ thống khổ. Những đạo lôi điện đó tuy rằng đang gột rửa cho hắn, nhưng uy lực của lôi điện tán loạn ở trong thân thể hắn cũng không phải là một thứ tốt. Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới rốt cục là bình ổn hơn một chút. Ầm vang, bầu trời lúc này lại truyền đến lôi điện lập lòe. Oanh một tiếng, đạo lôi kiếp thứ năm đánh xuống. Lôi điện cường đại toàn bộ chui vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quỳ gối trên mặt đất, hung hăng nắm chặt nắm tay. Vô số lôi điện giống như muốn đem thân thể của hắn làm cho nổ tung, đã sắp chịu đựng tới cực hạn. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển. Hắn có chút không cam lòng. Phải biết rằng cơ hội để lôi điện ánh sáng tím này gột rửa thân thể hắn sợ rằng cũng chỉ có một lần. Mỗi một đạo lôi kiếp liền có thể làm cho hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hiện tại lại là rốt cuộc chịu đựng không nổi. Khởi động trận pháp đi! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Đúng lúc này đạo lôi kiếp thứ 6 đánh xuống, tốc độ cực nhanh. Nhưng vào lúc này trận pháp khổng lồ đã được vẽ trên quảng trường lúc này cũng hiện ra. Một đạo kết giới trong suốt giống như một cái nắp nồi xuất hiện, bao lại toàn bộ quảng trường. Đạo lôi kiếp thứ 6 này hung hăng bổ vào phía trên trận pháp. Đây cũng là do Thượng quan Lưu Vân phản ứng rất nhanh, ở thời điểm Lâm Hiểu Phong hô lên trong nháy mắt liền khởi động trận pháp. Nếu không, thật đúng là không chắc có thể tới kịp thời ngăn trở đạo lôi kiếp thứ 6 này. Thượng quan Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn kết giới trên đỉnh đầu, thấy đạo kết giới này ngăn cản lôi kiếp ánh sáng tím thứ 6, trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng hơn một chút. Từng đạo lôi kiếp này đánh xuống dưới, uy lực tăng trưởng theo cấp số nhân, để một mình hắn tới ngăn trở thật đúng là chắn không được. Lúc này phía trên không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo lôi điện. Đây chính là đạo lôi kiếp thứ 7 cùng với thứ 8. Cái gì? Thượng quan Lưu Vân thấy vậy liền cảm thấy chấn động. Uy lực cường đại của lôi kiếp này mãnh liệt oanh kích ở phía trên kết giới. Phanh một tiếng, kết giới phía trên bầu trời trực tiếp bị hai đạo lôi điện này xé rách. Mà Thượng quan Lưu Vân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp bị phá vỡ, chuyển đến phản vệ, trực tiếp làm cho hắn chìm vào hôn mê. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.